Long Phù, chương 626, 626, phá hoại quy củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Tiên Sư ra tay đột nhiên, hơn nữa mang theo một loại cả thế gian vô địch uy năng, đó là trung thiên thế giới sức mạnh. Vạn Tiên Sư làm ba đại thiên tôn tiền bối, khẳng định cũng có thể luyện thành trung thiên thế giới, tích chữ sâu không lường được. Lần này đột nhiên ra tay, cổ Trần Sa đều chưa kịp phản ứng. Hơn nữa hắn biết coi như là phản ứng lại e sợ cũng không cách nào ngăn cản Vạn Tiên Sư hành động. Này Vạn Tiên Sư cách làm, đột phá một loại nào đó điểm mấu chốt. Cổ Trần Sa nhìn Ngọc Hoàn Lộ bị bắt đi, tức giận trong lòng quả thực là không gì sánh kịp, nhưng cũng áp chế đi. Vạn Tiên Sư là nói rõ, khai chiến cái kia Cổ Trần Sa cũng là tuyệt đối không khách khí. Trong chớp mắt Cổ Trần Sa thần niệm cũng đã cùng Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu bên trong Gia Cát Nha câu thông. Vạn Tiên Sư lại như vậy bị ổi, bắt đi Ngọc Hoàn Lộ, việc này tuyệt đối không thể khắc phục hậu quả, nếu Vạn Tiên Sư lựa chọn khai chiến, vậy thì chiến. Cổ Trần Sa đối với Gia Cát Nha nói, Vạn Tiên Sư như vậy trắng trợn ra tay, vậy thì là đoan chắc chúng ta Tĩnh Tiên Ti nhược điểm. Gia Cát Nha nói, nhưng hắn tính toán sai lầm một chuyện, vậy thì là của ngươi lại thu được Pháp Thánh Bí Mật, do đó làm cho ta thăng cấp thành thần cấp. Hơn nữa Pháp Thánh Bí Mật đối với ta mà nói, 10 phần có tác dụng, cũng tuyệt đối không phải lên cấp thần cấp như vậy chi đơn giản. Ta tọa chấn trung thiên thế giới, tinh tế vận doanh, phát huy được uy năng, đầy đủ có thể cho hắn tạo thành uy hiếp, bất quá cũng là chỉ đến thế mà thôi. Vạn Tiên Sư này loại lão cổ đồng, mọi cử động tính toán sâu sắc, hắn thu nạp tiên đạo huyền môn, tạo thành một cái vạn tiên liên minh, khẳng định có to lớn âm mưu đang ấp ủ, lần này xuất thủ trước bốc lên chiến tranh, khẳng định là bố cục một cái túi áo trận để chúng ta chui vào trong đó. Cổ Trần Sa ánh mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Không sai, tuy rằng ta tính toán không ra hắn đến tột cùng là âm mưu gì, có thể tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Gia Cát Nha nói, bất quá, lần này chúng ta Tĩnh Tiên Ti không thể yếu thế, nhất định phải triển khai phản kích. Hơn nữa Ngọc Hoàn Lộ muốn giải cứu trở về. Vạn Tiên Sư không có tính toán đến địa phương chính là ta ở Pháp Thánh bên kia bố cục. Cổ Trần Sa ngữ khí thăm thẳm. Pháp Thánh hiện đang tế luyện cái kia chân thần đại vị, liền muốn thành công, nhưng ta thiên đạo Pháp ở loại cấp bậc đó tế luyện bên dưới, đã cùng chân thần đại vị bắt đầu dung hợp, nhưng chỉ cần Pháp Thánh chấn áp ta thì sẽ không thể quấy phá, chỉ có thể ẩn giấu, Pháp Thánh như thường có thể thôi thúc này chân thần đại vị. Cổ Trần Sa hiện tại liền khác nào một cái bệnh độc tạm thời ẩn núp ở cái kia chân thần đại vị bên trong, không biết bị Pháp Thánh phát hiện, dù cho là Pháp Thánh luyện hóa chân thần đại vị, cái này mầm họa vẫn tồn tại, bất quá Cổ Trần Sa cũng chỉ có thể ẩn núp, không thể phát động, một khi phát động, Pháp Thánh là có thể nắm lấy dấu vết trực tiếp xóa bỏ. Pháp Thánh sức mạnh không phải chuyện nhỏ, xem ra chúng ta muốn lừa dối, chỉ đông đánh tây. Gia Cát Nha rõ ràng Cổ Trần Sa ý tứ. Pháp Thánh đang tế luyện chân thần đại vị, chúng ta liền coi đây là cơ hội, mạnh mẽ đem Pháp Thánh hãm hại một bút. Vậy chúng ta liền muốn vận dụng tích chữ. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp Thánh tính toán cũng cực kỳ sâu sắc, chúng ta nếu là phát động cũng chưa chắc có thể thu thập cho hắn hạ xuống, bất quá đem chân thần đại vị đoạt thu hồi lại vẫn là không có vấn đề gì. Rất có thể chúng ta đối phó Pháp Thánh kế hoạch cũng ở Vạn Tiên Sư nằm trong kế hoạch. Gia Cát Nha nói, nhưng chúng ta đúng là muốn nhìn một chút phía trên thế giới này, đến cùng ai trí tuệ càng thêm sâu sắc. Nếu là ta không có lên cấp thần cấp, đúng là đối với hai lão quái này vật bó tay toàn tập, có thể hiện tại đúng là có thể là một vố lớn. Đã như vậy, vậy thì được. Cổ Trần Sa trong lòng đã triệt để phẫn nộ. Gia Cát Nha cùng Cổ Trần Sa đều không phải sợ sự người, Vạn Tiên Sư người lão quái này vật nguyên lai bất quá là ở tiên đạo bên trong thành lập Vạn Tiên Liên Minh cùng Tĩnh Tiên Ti cướp giật nhân tài mà thôi, trong bóng tối tính toán hoạt động, này cũng không tính là cái gì, nhưng hiện tại công nhiên bắt lấy Tĩnh Tiên Ti đại thống lĩnh, vậy ai mới là triều đình, truyền ra ngoài Tĩnh Tiên Ti uy nghiêm ở đâu? Nguyên bản bị Tĩnh Tiên Ti áp chế thế gia đã gia nhập Vạn Tiên Liên Minh, nghe thấy chuyện này, khẳng định đều sẽ vui mừng khôn xiết, sau đó ở thiên hạ khắp nơi quấy phá. Tĩnh Tiên Ti nhọc nhằn khổ sở xây dựng cục diện lại sẽ lần thứ hai tan vỡ. Đến vào lúc ấy, thiên hạ lại là một phen những khác cục diện không ở trong lòng bàn tay của mình. Chúng ta đối với Vạn Tiên Sư thực lực không biết gì cả, gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tiếp đó, chính là muốn thăm dò người này thực lực thời điểm, cũng may ta đã liên lụy Phúc Thọ Thần đường dây này. Cổ Trần Sa nói, đã như vậy, ta liền gia nhập Phúc Thọ Thần tông môn, lẫn vào Vạn Tiên Liên Minh, tiếp cận Vạn Tiên Sư. Ta sẽ liên lạc Thường Vị Ương, Thái Huyền Đô, Văn Hồng, hơn nữa mấy cái tiên đạo bên trong có thể tiếp cận người của chúng ta vật đối với Vạn Tiên Liên Minh phát động một đòn sấm sét. Gia Cát Nha nói, lúc này ta đã thành tựu thần cấp rồi, cùng bọn họ có nói chuyện ngang hàng năng lực, thêm vào trung thiên thế giới, đã vững vững vàng vàng có thể làm minh chủ, ngoài ra ta càng là nắm giữ pháp thánh chống lại thiên đạo cảm hóa biện pháp cùng pháp lực của hắn vận chuyển chi tinh diệu. Giả lấy thời gian, liên tục đột phá, không thành vấn đề. Ở thiên đạo bên trong, có thể xây dựng lên đến uy nghiêm. Tiếp đó, chính là phải cẩn thận chúng ta Tĩnh Tiên Ti cái khác cao tầng, nếu Vạn Tiên Sư tự mình ra tay rồi, vậy khẳng định còn đối với cái khác nhân ra tay. Cổ Trần Sa lo lắng nhất chính là cái này. Việc này không sao, chúng ta Tĩnh Tiên Ti nòng cốt như long tại phi đám người, trên người đều có trung thiên thế giới chi dấu ấn, nếu như Vạn Tiên Sư tiến hành bắt lấy, như vậy sẽ đưa tới trung thiên thế giới sức mạnh đánh giết, nếu như hắn mạnh mẽ hơn cấp đoạt, vậy thì là trung thiên thế giới cùng trung thiên thế giới chiến tranh toàn diện, vào lúc ấy, liền không nghĩ ngợi nhiều được cá chết lưới rách. Tuy rằng tình huống này sớm muộn sẽ đến, nhưng ta nghĩ cái kia Vạn Tiên Sư tuyệt đối sẽ không muốn hiện tại liền phát sinh. Gia Cát Nha nói, bất quá cái khác không có trung thiên thế giới chi dấu ấn nhân thì khó mà nói được. Ta rõ ràng, Cổ Trần Sa nói, xem ra ta cũng đến phải nhanh chóng lên cấp, tăng lên thực lực của chính mình, đến thần cấp, nếu không thì tương lai cục diện càng ngày càng khó đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia nếu là lên cấp thần cấp vậy này cái thần cấp phân lượng so với ta đến càng hiếu thắng lớn mấy chục lần, đừng nói Vạn Tiên Sư, dù cho là hắn cùng ba đại thiên tôn liên thủ cũng không dám làm ra ngày hôm nay này làm càn hành vi đến. Gia Cát Nha thở dài nói, Cổ Trần Sa cũng biết cảnh giới của chính mình tốc độ tiến triển là rất nhanh, có thể đối lập khắp thiên hạ đại thế tới nói, còn là phi thường chi chậm chậm, hiện tại hắn là đạo cảnh 25 biến. Bất tử chi thân, tu vi, dù cho không tính thiên đạo pháp phẩm chất ở thiên hạ rất nhiều tu sĩ bên trong, cũng coi như là thượng lưu, một phương bá chủ, có thể khai tông lập phái. Nhưng muốn xoay chuyển thiên hạ đại thế, giữ gìn trung thổ thần châu tái tạo càn khôn, khóa chặt tương lai phương hướng dựa theo Tĩnh Tiên Ti con đường đi, vậy còn là nông cạn đến đáng thương, chút thực lực này căn bản không đủ, cùng cồn cồn thủy triều so ra chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Xem ra ta đến động một cái. Cổ Trần Sa nói, chỉ có mượn pháp thánh sức mạnh lần thứ hai đến cái đấu chuyển tinh di. Đem vạn tượng tói diệt bổng, giải thoát cung, thường giữ vô thường song tiễn, dung hợp vào thân thể của chính mình, triệt để cùng mình thiên đạo pháp hợp nhất. Động tác này cực kỳ hung hiểm, Gia Cát Nha nói, dục tốc thì bất đạt, vương gia hay là muốn cẩn thận một chút. Miễn cho xuất hiện vấn đề lớn. Việc này ta trong lòng hiểu rõ, nếu là làm từng bước e sợ Vạn Tiên Sư từng bước bức bách muốn đem chúng ta Tĩnh Tiên Ti rơi vào không thể cứu vãn trong vực sâu. Cổ Trần Sa cau mày, kỳ thực ta nuốt trường hồng hoang long môn phù chiếu cùng ý chí, hòa vào thân thể của chính mình, vẫn không có triệt để tiêu hóa xong xuôi, nát tan đi hồng hoang long môn ý chí, lần này chính muốn mượn cơ hội, vạn pháp quy nhất. Vương gia tính toán đều là tốt vậy liền bắt đầu, Vạn Tiên Sư nếu ra tay, liền muốn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng. Gia Cát Nha thân thể đột nhiên trong lúc đó, ở trung thiên thế giới hình cầu bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Cổ Trần Sa cũng thu hồi ý chí của chính mình, hắn đối mặt đồng dạng khiếp sợ Phúc Thọ Thần. Đáng chết, Vạn Tiên Sư lại tự mình ra tay, nắm bắt Tĩnh Tiên Ti đại thống lĩnh, này không phải muốn toàn diện bốc lên chiến tranh sao? Tĩnh Tiên Ti cái kia một đám tiểu bối mỗi người đều là người điên. Phúc Thọ Thần trong lòng kịch liệt rung động. Nếu là trả thù lên, cái kia Vạn Tiên Liên Minh e sợ cũng phải tổn thất to lớn, Vạn Tiên Sư cố nhiên không có chuyện, nhưng chúng ta những thành viên này, chỉ sợ cũng phải gặp đến giết chóc cùng trả thù. Ta dù cho là được Lộc Thần Đạo Thống, Phúc Lộc Thọ Tam Quang viên mãn, nhưng đối đầu với đám người điên này, cũng là chắc chắn phải chết. Đi, đi về trước, Phúc Thọ Thần không dám tiếp tục chờ đợi. Hắn cố nhiên là đau lòng tự nhiên long cầm bị Vạn Tiên Sư cướp đoạt đi, có thể đón lấy biến hóa, càng làm cho hắn sờn cả tóc gáy, hắn không phải ngu ngốc tự nhiên biết xúc phạm Tĩnh Tiên Ti điểm mấu chốt là khái niệm gì. Nghĩ đến Tĩnh Tiên Ti trả thù, hắn nơi nào còn nhớ được tìm kiếm kỳ ngộ, ngay lập tức sẽ phải đi về bố cục chuẩn bị. Vô Lộc huynh, xuất hiện chuyện gì? Cổ Trần Sa cố ý hỏi, nếu chuyện đến nước này, cũng không thể ẩn giấu, Quỷ Nhất Khốc ta tiễn ngươi một hồi tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc Thọ Thần đột nhiên trong khi nói chuyện, một luồng thế giới lực lượng đã bao vây Cổ Trần Sa, sau đó đột nhiên bay lên, bồng bềnh đi xa, hắn không dám xé rách không gian. Bởi vì không gian xé rách lực lượng động tĩnh quá lớn, nơi này phát sinh đại sự Tĩnh Tiên Ti sẽ lập tức phát hiện, sau đó vận chuyển trung thiên thế giới đến nơi này, thậm chí Phúc Thọ Thần biết Vạn Tiên Sư khẳng định nhìn thấy hắn ở đây, liền muốn giá họa cho hắn. tính tiên ti trung thiên thế giới, phúc thọ thần là tuyệt đối không thể có thể chống đỡ, hắn hiện tại vẫn là vi trần thế giới, liền tiểu thiên thế giới đều không có sáng lập thành công, ở tính tiên ti sức mạnh khổng lồ bên dưới cùng run rế không có gì khác nhau. Vô Lộc huynh, ngươi, Cổ Trần Sa làm bộ thất kinh, ta chính là phúc thọ thần, vạn tiên liên minh bá chủ chi một quỷ nhất khốc, hiện tại ta thu ngươi làm đồ đệ. Vận mệnh của ngươi lớn, phúc thọ thần mang theo Cổ Trần Sa đi xa. Vào lúc này, ở một cái quái lạ thời không bên trong, vừa thu được vạn lại long cầm ngọc hoàn lộ liền nhìn thấy cái trên người mặc rộng lớn trường bào, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, không biết là nam là nữ người. Nàng cảm giác được trong cơ thể, vạn lại long cầm khổng lồ đến cực điểm sức mạnh chậm rãi xoay tròn, ở quanh thân bên trong ngưng tụ thành hộ thân lực lượng, không khỏi tâm tư hơi hơi an ổn một hồi, nàng còn xa còn lâu mới có thể tìm hiểu thấu đáo này vạn lại long cầm bí mật. Số từ 2626, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Số từ 2626, cách chương.